Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, phản ứng dây chuyền. Phản hồi trang sách Đường Tả Nghị trở lại trong tửu điếm thời điểm. Đã là lúc đêm khuya, Rano thành phố khôi phục bình tĩnh. Tuy Maxime căn cứ kinh khủng bạo tạc một lần tạo thành trong thành thị hỗn loạn cảnh tượng, nhưng thấp độ chấn động địa chấn cũng không có cho nội thành kiến trúc mang đến bao nhiêu tổn thương. Sau đó ngay tại chỗ cảnh sát toàn lực duy trì cùng trấn an. Mọi người không được cảm thấy khủng hoảng, chỉ là có chút thừa dịp hỗn loạn cướp bóc làm ác kẻ bắt cóc. Không hiểu địa bị trọng thương thậm chí tử vong. Trong đó bao gồm một bộ phận Maxime giúp đỡ tầng dưới cùng nhân viên. Để cho Rano cảnh sát tương đối đau đầu. Bất quá tất cả Maxime giúp đỡ đã hủy diệt. Cái này sự tình quỷ dị sẽ không lại cho bọn họ mang đến bao nhiêu làm phức tạp. Tả Nghị mới vừa ở tửu điếm gian phòng trên giường nằm xuống. Liền nhận được Tần Vũ Dương gọi điện thoại tới. Vị này Alpha vô cùng trực tiếp. Tả thủ tịch, ngươi có phải hay không tại Ilias? Tả Nghị có chút kinh ngạc. Vì cái gì hỏi như vậy? Hắn lần này Âu Lục hành trình dùng chính là ngụy trang thân phận. Hành trình cũng không có báo cho bất luận kẻ nào. Coi như là đối với Bảo Nhi cùng Phương Vịnh Hà cũng chỉ là nói muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Ilias, Rano thành phố đã xảy ra chuyện. Tần Vũ Dương hồi đáp. Peter, Maxime bang phái cứ địa bị phá hủy. Uy lực bạo tạc có thể so với vũ khí hạt nhân. Liên quan tin tức cùng video ở trên mạng lưới đã truyền khắp. Căn cứ chúng ta sở nắm giữ tình huống. Peter, Maxime cùng chân chi lý sự hội có rất sâu liên quan đến. Mà Tả Nghị là chân chi lý sự hội tử địch. Đã từng bay đến nước Mỹ giết đi chân chi lý sự hội nhân vật trọng yếu. Đây là Tần Vũ Dương cho Tả Nghị gọi điện thoại tới nguyên nhân. Tả Nghị cười cười nói. Peter, Maxime là chân chi lý sự hội cầm trượng giả. Ngoạn tao, nghe được Tả Nghị trả lời. Tần Vũ Dương cực kỳ hiếm thấy nói câu thô tục. Thật là ngươi làm a. Lúc trước Tần Vũ Dương vẻn vẹn chỉ là có chỗ suy đoán. Cũng không thể nhất định là Tả Nghị gây nên. Hiện tại lấy được Tả Nghị chứng thực. Trong lòng của hắn chấn kinh có thể nghĩ. Tần Vũ Dương chấn kinh cũng không phải Tả Nghị giết chết Peter. Maxime, chân chi lý sự hội thuộc về tà ác tổ chức. Thành viên toàn bộ tử quang tốt nhất. Đã chết vị cầm trượng già vậy thì thật là vỗ tay cũng không kịp. Hắn kinh hãi chính là Tả Nghị đối với Maxime giúp đỡ đả kích thủ đoạn. Quả thật không giống người loại. Maxime cứ địa bạo tạc sở sinh ra cảnh tượng. Bị rất nhiều người quay chụp hạ xuống. Còn có một ít không sợ chết trực tiếp chạy tới cứ địa bên kia xem náo nhiệt. Cho nên có đại lượng video cùng ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng. Internet cùng trong mạng lưới đều có. Về vụ nổ hạt nhân tin đồn đã bị bác bỏ tin đồn. Đại đa số không rõ chân tướng người cho rằng đây là súng ống đạn được hố nổ tung. Nhưng hiểu rõ tình huống người rất rõ ràng. Tuy Maxime giúp đỡ có buôn bán súng ống đạn được. Nhưng trụ sở của bọn hắn trong không có khả năng có nhiều như vậy đạn dược. Quan trọng nhất là có thể ngăn cản vũ khí hạt nhân công kích dưới mặt đất thiết kế phòng ngự cũng bị phá hủy. Vậy không phải là mấy trăm mấy ngàn tấn đạn dược đủ khả năng làm được. Tả Nghị nói, đúng vậy, Tả Nghị không cần phải đối với Tần Vũ Dương giấu giếm. Bởi vì hắn không sợ bất luận kẻ nào tìm nợ bí mật. Nếu như chân chi lý sự hội muốn trả thù, kia thật sự là lại hoan nghênh bất quá. Tả Nghị không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ đối thủ đương rùa đen rút đầu cất giấu không đi ra. Khai thác lên là chuyện rất phiền phức. Tần Vũ Dương biết Tả Nghị không có khả năng ở trên chuyện như vậy nói dối. Xem như hoàn toàn phục không được. Trước mặt tại Tả Nghị, hắn cảm giác mình cũng già rồi. Vậy ngươi lúc nào trở về? Tần Vũ Dương ý định cùng Tả Nghị Hào Hào nói chuyện. Bởi vì hắn vừa mới sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là đem Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội giao cho Tả Nghị. Tin tưởng Tả Nghị có thể dẫn dắt Hạ Siêu Liên đi về hướng Tân Đỉnh Phong. Còn muốn qua một thời gian ngắn à? Tả Nghị nói, ta đến Ilios chỉ là tiện đường. Kế tiếp còn muốn đi Âu Lục bên kia làm ít chuyện. Tần Vũ Dương vừa mới rơi xuống một lòng lập tức, một lần nữa nhắc tới. Chuyện gì? Nếu như Tả Nghị đem Âu Lục huyên náo long trời lở đất, hắn cũng không biết như thế nào kết thúc công việc. Ồn ào không tốt, muốn bạo phát trong thế chiến. Tả Nghị nói, cá nhân việc tư, thành thật tín ngưỡng không có nghĩa là hắn tự muốn đem tất cả nói thật nói hết ra. Hiểu được như thế nào lảng tránh vấn đề là được rồi. Tần Vũ Dương quả nhiên không có hỏi nhiều. Chung quy Tả Nghị là thực lực so với hắn càng mạnh alpha. Cho dù hắn lý lịch sâu địa vị cao, cũng không thích hợp nghe ngóng Tả Nghị việc riêng tư. Có cái gì cần liền nói với ta. Tần Vũ Dương nói, ta cùng Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội đều là hậu thuẫn của ngươi. Tả Nghị mỉm cười nói, cảm ơn. Cùng thời khắc đó, vạn dặm bên ngoài nước Mỹ Đông Hải bờ, Netherlands khu, Ilios, nước Mỹ chênh lệch là 7 giờ. Bên này đêm khuya, bên kia mới vừa vặn bầu trời tối đen. Vịnh trang viên biệt thự trong tầng hầm ngầm, đeo lấy mặt nạ màu vàng kim lão thân sĩ, chân chi lý sự hội tối cao đái quan giả, đang tại tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp. Có tư cách tham gia hội nghị 39 vị cầm trượng già. Hôm nay vẻn vẹn chỉ xuất hiện 20 người. Tuy trong phòng đèn quang minh sáng, lại lộ ra một cỗ suy vong khí tức. Peter, Maxime chết rồi. Nói ra những lời này thời điểm, đái quan giả tâm đều tại tích huyết. Maxime giúp đỡ cũng xong rồi. Tuy Peter, Maxime vẻn vẹn chỉ là 32 vị cầm trượng già nhất, nhưng hắn hàng năm vì chân chi lý sự hội cung cấp tài chính chiếm được tổng số lượng 1/4. Mạnh mẽ là chân chi lý sự hội trọng yếu tài nguyên. Hiện tại Peter, Maxime cùng thế lực của hắn một chỗ bị diệt, có nghĩa là này tài nguyên liền triệt để đã đoạn. Để cho đái quan giả làm sao có thể không cảm thấy đau lòng. 20 danh cầm trượng giả hai mặt nhìn nhau, mọi người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lâm vào khó tả xấu hổ bên trong. Chân chi lý sự hội tại năm nay có thể nói là năm xưa bất lợi, sợ hãi hàng lâm, kế hoạch gặp phải cực tổn thất nặng nề. Cầm trượng giả tiếp nhị liên ba vẫn lạc, tầng dưới cùng lực lượng tại chính phủ các nước đả kích hạ tổn thất thảm trọng. Tổ chức đối mặt tình thế tương đối ác liệt. Peter, Maxime tử vong, tại tất cả mọi người trong lòng lại tăng lên một tầng dày đặc bóng mờ. Kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn họ? Mặc dù không có trực tiếp chứng cớ, đái quan giả dùng khan khan thanh âm tiếp tục nói, nhưng căn cứ hiện nay đang nắm giữ tình huống, ta hoài nghi là đại hạ Tả Nghị giết đi Peter. Chúng ta đánh giá thấp lực lượng của hắn. Đại hạ Tả Nghị, cái tên này phảng phất có chứa loại nào đó ma lực, làm cho ở đây 20 vị lấy toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở nơi này cầm trượng giả tất cả đều ngừng lại hô hấp, không khỏi lộ ra kiêng kỵ thậm chí sợ hãi thần sắc. Nửa năm qua, Tả Nghị đã trở thành chân chi lý sự hội địch nhân lớn nhất cùng ác mộng. Chí ít 2 vị cầm trượng giả chết ở trong tay của hắn. Nếu như cộng thêm Peter, Maxime, đó chính là 3 vị. Hôm nay ta triệu tập mọi người họp là muốn cho mọi người thương thảo một chút, như thế nào giải quyết mất cái phiền toái này. Đái quan giả nghiến răng nghiến lợi nói, bằng không, chúng ta sẽ từng cái bị hắn giết chết. Hắn mặt nạ màu vàng kim ở dưới ánh mắt lộ ra vô tận điên cuồng cùng oán độc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.